Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 259, Thiên Quốc phán quyết. A, thật ngu ngốc. Giáo hoàng nói, tiếp theo, vẫn còn hai sợi xích phong ấn vận mệnh nữa. Người đâu? Lại có một nữ tu sĩ thành kính đi vào, nếu ta nhớ không nhầm. Cô là cô nhi mà thần linh trên thế gian nuôi dưỡng. Giáo hoàng lặp lại câu hỏi hệt như lúc nãy, đúng vậy, tất cả của tôi đều thuộc về thánh giáo. Nữ tu sĩ trả lời, giây phút thần thánh tới rồi, cô có bằng lòng hy sinh cho thánh giáo không? Sau một tiếng kêu thảm, giáo hoàng lại giải trừ thêm một phong ấn vận mệnh, sắp rồi, giáo hoàng cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau khi giải trừ gông xiềng, lo lắng trong lòng dần dần tiêu tan, đột nhiên, bà ta hơi ngẩn ra. Giống như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì đó, a, Gia Vang đi đâu rồi? Giáo hoàng ngạc nhiên nói, vươn tay kéo không khí trước mặt, nhưng không rút ra được thứ gì, khoảng cách quá xa ư. Tại sao lại như vậy? Giọng của giáo hoàng có chút kinh ngạc, tuy trang viên của Đỗ phu nhân nằm ở ngoại ô thủ đô, nhưng cũng không tính là xa lắm. Lúc đầu giáo hoàng không quá để ý đến chuyện này, nhưng lần này lại không thể tiếp tục bỏ lơ nữa. Bà ta nhớ lại một chút, tự nhủ. Gia Vang đi tham gia bữa tiệc. Đúng vậy, là ta để hắn qua đó thay ta, lúc ấy. Ta đang bận nhìn trộm quỹ đạo của vận mệnh. Giáo hoàng im lặng, hát. Bà ta bỗng đứng lên, gọi lớn, tôi đây. Hát sải bước đi vào, quỳ một chân xuống đất, bên kia, Cố Thanh Sơn nhanh chóng bay trên đường nhỏ về phía thủ đô. Trong lúc ấy, cả người hắn bỗng run lên, tháo chiến giáp vàng kim xuống, thu vào túi trữ vật. Làm xong những việc này, hắn lại nhân tiện bấm quyết một cái, liễm tức quyết siêu cấp bản cải tiến khởi động, khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất, Cố Thanh Sơn hành động vừa bí ẩn vừa nhanh chóng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới được một chỗ bên hồ, ở đây có một tảng đá lớn cao tầm ba người, hắn liếc mắt nhìn tảng đá, bỗng dừng chân lại, hắn tới trước tảng đá, vung địa kiếm lên, cắt ra một cửa hang trên tảng đá, vết cắt ngọt ngào giống như cắt đậu hũ, nhìn cửa hang này, Cố Thanh Sơn rất hài lòng. Bởi độ lớn bên trong đó vừa đủ chứa được một người. Hơn nữa, vì hắn cực kỳ cẩn thận nên tảng đá bị cắt không có một vết nứt nào, cũng không có đá vụn rơi xuống, chỉ cần gọt sạch một phần bên trong là hoàn toàn có thể lắp lại được. Thế là, một chỗ ẩn nấp tuyệt vời đã ra đời, nói là làm. Cố Thanh Sơn nhanh chóng xử lý mặt trong của tảng đá, chui vào rồi lấy mảnh đá bên ngoài lắp kín lại. Thời gian dần dần trôi qua, một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên trong bầu trời đêm. Đây là giọng nói của thánh đồ, chặn. Hết mọi con đường, bao vây hồ nước, không được để bất cứ kẻ nào ra vào. Kẻ nào vi phạm giết ngay không cần hỏi tội. Sau giọng nói này, ánh sáng mênh mông bao trùm bầu trời, một chùm sáng bay từ xa tới, rơi trên mặt hồ, khẽ trôi nổi không tiếng động. Khi ánh sáng biến mất, một người đàn ông anh tuấn uy vũ mặc trường bào màu đen hiện ra, đây là thánh đồ mạnh nhất của thánh quốc. Trong thánh giáo, ngoài giáo hoàng đứng đầu ra, thì người đứng thứ hai chính là Đại Thánh Đồ Hát, cuối cùng hắn ta cũng đã tới, trong bảy vị Thánh Đồ, chỉ có hắn ta mới có thể di chuyển trong không trung nhờ sức mạnh thánh khiết cuồn cuộn. Khi vừa biết được tình hình, Hát lập tức chạy về hướng này, tiếc rằng khoảng cách quá xa, nên giờ mới tới được. Thánh quang trắng tinh quay xung quanh hắn ta, hình thành một đôi cánh chim sau lưng giữ hắn ta lơ lửng giữa không trung, lượn vòng khắp nơi tìm kiếm. Khi biết được Gia Vang bị đánh bay, hắn ta cảm thấy máu trong người đều sôi trào lên. Có người lại dám mạo phạm thánh đồ ở vùng đất này như thế, em trai bị đánh không thấy tăm hơi đâu, mà hắn ta thì lại không tìm được kẻ thù, còn tên kiếp ngu xuẩn kia cũng không giữ đối phương lại được, thậm chí, kiếp còn. Không biết đối phương muốn bức tranh kia làm gì, đây thật sự là nhục nhã trước nay chưa từng có của thánh đồ, tuyệt đối không thể để người đó chạy mất, nhất định phải bắt hắn lại, trả nỗi nhục nhã này lại cho hắn gấp trăm ngàn lần, hai cánh của đại thánh đồ rung lên. Bực bội bay loạn khắp nơi, theo như tình báo của quân đội, những nơi khác đều không tìm thấy người kia, vì vậy rất có thể hắn đang trốn ở gần đây, nhưng người này rất xảo quyệt, Hát phải tìm rất lâu mới có thể tìm được chỗ này, khả năng đặc biệt của Hát không phải là theo dõi, mà là chiến đấu. Kiểu kiên nhẫn tìm kiếm dấu vết của đối phương từng chút một, khiến lửa giận trong lòng hắn ta càng ngày càng khó kiềm chế, chết tiệt. Khốn kiếp! Chờ ta tìm được ngươi! Ta muốn để ngươi nếm thử tất cả hình phạt của thế gian. Hát không nhịn được gào lên một tiếng, bỗng nhiên, Hát dừng trên không trung, ánh mắt dính chặt lên một nơi, hắn ta từ từ im lặng đi tới trước tảng đá lớn, không sai, là cảm giác này, đây là dấu hiệu thánh khiết của da vàng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn tỏa ra dao động như có như không, làm tốt lắm, da vàng, hát ngừng thở, cố gắng kiểm tra dấu vết trên tảng đá lớn, quả nhiên là vậy, nếu không phải có ký hiệu chỉ dẫn, hắn ta thật sự không thể nào phát hiện ra nơi này, hắn ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm khối đá lớn kia, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vết cắt nhỏ xíu ấy vẫn bị hát tìm ra. Hát nhìn dấu vết tinh tế kia, không khỏi khen. Ngợi. Có thể cắt tảng đá thành như vậy, phải có một thanh kiếm vô cùng sắc bén, hơn nữa phải có kỹ xảo kiếm thuật tuyệt diệu, da vang bị đánh bay ra ngoài, tới giờ vẫn không tìm được, xem ra không phải chủ quan, mà vì đối phương thật sự rất mạnh, kẻ thù như vậy, không nên sống trên đời này, xác định ở gần đây không còn khí tức đáng nghi nào khác. Đại Thánh Đồ Hát hít sâu một hơi, được lắm, ta sẽ để ngươi phải hối hận vì đã tới thế giới này. Hát âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, một hình vẽ uy nghiêm tuyệt đẹp hiện ra dưới chân hắn ta. Đây là thiên tuyển kỹ hệ thần bí của Thánh giáo, là một thiên tuyển kỹ có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là vua của tất cả các loại thiên tuyển kỹ, thiên quốc phán quyết, không có bất kỳ lời cầu xin hay quanh co nào, không có gì phải thương lượng suy nghĩ, Hát đã quyết tâm ứng phó toàn lực. Chỉ cần một lần là có thể trục xuất đối phương tới vực sâu đau khổ ngay lập tức. Khi đồ án thánh khiết xuất hiện, không gian bốn phía xung quanh Hát bỗng xuất hiện mấy lỗ thủng màu đen. Hắn ta tùy ý chọn một cái, đưa cánh tay vào, kéo ra một người sắp tắt thở. Hát nhìn người nọ, quanh người bỗng bùng lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa lan sang cơ thể của người nọ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu người nọ thành bộ xương khô. Cùng lúc đó, ngọn lửa trắng trên người hắn ta bỗng bùng lên dữ dội, Hát lẩm bẩm với bộ xương khô, mừng lắm phải không? Vì lúc này đang trong tình huống gấp rút, nên ta không có thời gian từ từ tra tấn ngươi. Hắn ta nhét bộ xương khô kia vào lại trong lỗ thủng, cười dữ tợn đi tới trước tảng đá, đứng lại, bắt đầu phán quyết. Chương 260, chạy trốn. Hát trịnh trọng nói, ta phán quyết, sinh linh nơi này là tà ác. Theo lời nói của hắn ta, các lỗ đen trôi trong không trung tụ lại một chỗ, hóa thành một cánh cửa lớn đầy hắc ám, người này tội nghiệp rất nặng, phải chịu hình phạt thần thánh. Hắn ta tiếp tục, cánh cửa hắc ám mở ra hai bên, hai cánh tay lớn đen ngòm vươn ra, dừng lại giữa không trung, nhưng sau đó nó lại chẳng hề làm gì, cứ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung như vậy, Hát thấy thế, phải nói thêm lần nữa, kẻ tội đồ, nên nhận lấy phán quyết của thần thánh. Nhưng bàn tay to lớn kia vẫn cứ giữ nguyên không có bất kỳ hành động gì, dù Hát đã trải qua nhiều năm chiến đấu, cũng không khỏi ngẩn ngơ, đây là tình hình gì vậy? Thiên tuyển kỹ mất linh rồi ư, hắn ta đứng sững mất một lúc, cuối cùng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, dường như đã hiểu ra được chuyện gì đó, hắn ta bỗng vươn tay, đánh ra một ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa ấy lao nhanh về phía tảng đá khiến nó lập tức hóa thành bột phấn. Để lộ thứ cất giấu bên trong ra trước mặt hắn ta, một bộ quân phục màu xanh của quân đội liên bang được xếp gọn gàng đặt trong đó, trên chỗ cài quân hàm có một chùm sáng trắng nho nhỏ. Màu trắng của chùm sáng bị một luồng sức mạnh bao trùm, chỉ có thể tỏa ra những gợn sóng chập chờn yếu ớt. Hát kinh ngạc nhìn chùm sáng màu trắng ấy, không sai, đây chính là ký hiệu của gia vang, thì ra mình bị người ta lừa rồi, ngay sau đó. Từ trong ngọn núi ấy bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú tức giận vang vọng đất trời, ta phải chém ngươi thành nghìn mảnh. Thành nghìn mảnh. Nhưng những lời gầm thét đinh tai nhức óc ấy lại không lọt vào tai Cố Thanh Sơn, bởi lúc này hắn vẫn đang tập trung chạy nhanh như gió, cậu cần nhanh hơn chút nữa, tôi thấy bảy tên thánh đồ đã bắt đầu di chuyển rồi. Liêu Hành nói, sau đó bổ sung thêm, nhưng cũng có tin tức tốt, giáo hoàng vẫn còn ở trong tòa thánh, không tự mình chỉ huy thánh giáo quân. Chỉ cần giáo hoàng không đích thân tới là được. Tâm trạng Cố Thanh Sơn buông lỏng rồi nói tiếp, tôi đã nhanh hết mức có thể rồi, thiết bị bước nhảy siêu tốc đã sắp xong chưa? Kẻ thù đánh chặn đang dần tăng lên, dựa theo tốc độ di chuyển và chiến đấu của cậu, thiết bị bước nhảy siêu tốc đã bắt đầu bổ sung năng lượng, thời gian kích hoạt là nửa tiếng sau. Nửa tiếng nữa, cậu có thể bắt đầu dịch chuyển bất cứ lúc nào. Hơn nữa sau khi cậu dịch chuyển xong, thiết bị sẽ tự động phát nổ. Được, tôi sẽ cố gắng nắm chắc thời gian. Cố Thanh Sơn nói, hai. Liêu Hành lo lắng thở dài, thẳng thắn mà nói, tốc độ phản ứng của Thánh giáo quân nhanh thật đấy, bọn họ bố trí cũng rất kịp thời, tôi sợ cậu không trốn được ra ngoài. Không được thì cứ xông lên đánh nhau tìm đường thoát thôi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, giọng của Diệp Phi Ly bỗng vang lên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu không được thì tôi đi cứu anh. Cậu, tuyệt đối đừng tới, những thánh đồ mà tôi vừa gặp kia, không có ai mà cậu đấu nổi đâu. Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Cố Thanh Sơn lại chạy thêm một lúc, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạ. Nãy giờ vẫn chưa thấy nữ thần công chính nói gì, hắn hỏi, nữ thần công chính, cô ở đâu? Xin ngài chờ một chút, tôi đang giải quyết một vấn đề khó khăn. Giọng của nữ thần công chính vang lên, cô đang làm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, nhưng nữ thần công chính không trả lời, đây là lần đầu tiên cô không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Sơn, nhưng chẳng bao lâu sau, quang não của Cố Thanh Sơn sáng lên, những dòng số liệu nhiều không đếm xuể lướt qua màn hình giống như thác đổ, toàn bộ hệ thống tường lửa đã được gỡ bỏ, hiện giờ bắt đầu bật chế độ theo dõi từ xa đối với hệ thống chỉ huy của Thánh Giáo Quân. Giọng nữ thần công chính vang lên, nghe rất nghiêm túc, chuẩn bị xong, nữ thần công chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếp nhận toàn bộ tình báo của quân địch, bắt đầu tạo ra kế hoạch chiến đấu. Mục tiêu, giúp ngài Cố Thanh Sơn đến điểm đặt hệ thống bước nhảy siêu tốc một cách an toàn, tổng cộng có 749 kế hoạch. Lựa chọn kế hoạch có xác suất thành công cao nhất, số 12, số 319, số 628. Hoàn thành 326-8314 lần suy đoán, trong đó kế hoạch số 319 có tỷ lệ thành công cao nhất. Lựa chọn kế hoạch số 319, mở bản đồ chi tiết. Chấp hành. Trên màn hình quang não lập tức hiển thị một bản đồ chi tiết của vùng đất nơi đây, giọng nữ thần công chính lại vang lên lần nữa. Thưa ngài, chấm tròn màu xanh lam đại diện cho ngài, màu xanh dương đại diện cho con đường an toàn, màu đỏ đại diện cho quân đội thánh giáo, màu đen đại diện cho 7 vị thánh đồ. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Mời ngài đi vòng sang hướng đông nam để tránh đụng phải thánh đồ thứ nhất và 400 binh lính thánh giáo quân. Đã biết. Cố Thanh Sơn dừng lại, dựa theo bản đồ trên quang não, đổi hướng rồi tiếp tục đi theo đường này, 6 phút sau rẽ trái đi thêm 1 km để tránh thánh đồ thứ hai. Nữ thần công chính nói, Cố Thanh Sơn hành động theo lời cô, 2 km nữa có chướng ngại vật trên đường, sườn núi phía nam có 700 người mai phục, xin ngài đừng nên đi đường bên trái. Chú ý hai con đường thông hành phía bên phải. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn đi vào thủ đô, nhanh chóng tiến đến điểm đặt thiết bị bước nhảy siêu tốc, không biết có phải Liêu Hành nổi lên hứng thú chơi ác hay không, mà thiết bị này lại được đặt tại một gánh xiếc lớn của Thánh Quốc. Ngay lúc này đây, đoàn xiếc đang biểu diễn ở bên trong, hôm nay chính là ngày hội xiếc thú tổ chức mỗi tháng một lần, các con vật thay phiên nhau lên sân khấu, nhau nhau làm ra các động tác có độ khó cao, khiến khán giả trên khán đài liên tục phát ra từng tiếng hô. Lớn, mấy chú hề, là chú hề thật, đang làm ra các động tác buồn cười, chọc cười các vị khán giả. Cố Thanh Sơn chui từ chỗ hậu trường vào, tránh né từng người đang vội vã, lao thẳng về phía trước, rốt cuộc là ở đâu chứ? Cố Thanh Sơn vội hỏi, 30 năm trước, nơi đó là phòng hóa trang để mấy cô nàng xinh đẹp trang điểm, hiện giờ thì tôi cũng không biết. Giọng của Liêu Hành không được chắc chắn lắm, ông đặt điểm dịch chuyển ở đây mà không sợ đoàn xiếc thú đóng cửa sao? Cố Thanh Sơn vừa chạy nhanh, vừa không nhịn được gắt hỏi, đây là đoàn xiếc thú lớn nhất thế giới, nếu nó đóng cửa, tôi cũng đành chịu. Liêu Hành nói, thế rốt cuộc là phòng số mấy vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, căn phòng thứ 7, sau khi đi vào thì tới chỗ ngăn tủ bên trái, đẩy nó ra, trong vách tường ở đó chính là thiết bị bước nhảy siêu tốc. Giọng của Liêu Hành vừa chắc chắn vừa đắc ý, hình như bên ngoài gánh xiếc có chuyện gì đó, để tôi nhìn thử xem. Thánh giáo quân tới rồi. Nhưng bọn họ không kịp cản cậu đâu. Không sai. Giọng Trương Anh Hào vang lên, chờ khi cậu dịch chuyển về đây rồi, bọn họ cũng còn chưa kịp vào đó. Mau quay về đi, như vậy là có thể kết thúc tất cả. Ngay sau đó là giọng nói của Anna, cô rất ít khi dùng kiểu nói chuyện nhẹ nhàng này, Cố Thanh Sơn nghe mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Chương 261, gặp giáo hoàng. Phòng thứ 7. Cố Thanh Sơn nhìn biển số từng phòng, phòng chứa đồ, phòng động vật, phòng đạo cụ, Liêu Hành. Cố Thanh Sơn cắn răng nói, phòng thứ 7 là phòng thay đồ của nữ. Cái gì? Giọng Liêu Hành tràn ngập vui mừng, vậy là bao nhiêu năm nay mà bọn họ không thay đổi gì sao? Bốp! Từ trong quang não truyền đến một tiếng rất nặng nề, nghe giống như ai đó vừa bị đập. Tiếp đó, một loạt tiếng ồn ào vang lên, cuối cùng mới là giọng nói của Anna. Trước tiên nên gõ cửa rồi hẳn vào, hiểu chưa? Đi vào đi, mở máy ra, dịch chuyển về đây. Nắm chắc thời gian một chút. Giọng Trương Anh Hào loáng thoáng truyền tới, Cố Thanh Sơn bỗng nhớ ra một chuyện,

Trên mặt Diệp Phi Ly tràn ngập vẻ hoang mang, mở miệng như nói sẵn, tôi nghe thấy tiếng thét chói tai thống khổ trong thế giới này. Hắn ta lẩm bẩm nói tiếp, tôi là quỷ giết người mạnh nhất, vì vậy thế giới ban cho tôi một thiên tuyển kỹ, giúp tôi nghe rõ được sự thật. Tim Cố Thanh Sơn nhảy lên, tình trạng này thoạt nhìn rất giống với kiểu thức tỉnh thiên tuyển kỹ hệ thần bí. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ lại có thể làm được rồi? Chương 271, Huyết Cốt Ma Mẫu. Sau khi Diệp Phi Ly uống thuốc thiên tuyển thức tỉnh, quả nhiên hoàn thành tiến hóa, thu được thiên tuyển kỹ hệ thần bí, vậy quỷ giết người mạnh nhất rốt cuộc sẽ thu được kỹ năng gì đây? Thiên tuyển kỹ vốn không dựa theo đạo lý nào cả, mà cho tới bây giờ thiên tuyển kỹ hệ thần bí càng không thể dùng bất kỳ một tiêu chuẩn nào để so sánh. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, rốt cuộc cậu nghe được cái gì? Nói ra đi. Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Phi Ly như trống rỗng, nói, có người đang oán giận, người dự thi quá ít, bọn họ phải trả một cái giá nặng nề, để việc xâm thực thế giới này xảy ra nhanh hơn. Anna đứng cạnh nghe bất ngờ hít sâu một hơi, còn Cố Thanh Sơn thì rơi vào trầm tư, câu nói này, thoạt nghe dường như có vô vàn quan hệ với trò chơi người bất tử. Nếu Diệp Phi Ly thực sự thức tỉnh thiên tuyển kỹ hệ thần bí giúp hắn ta nghe được âm thanh bên ngoài thế giới, vậy thì ý nghĩa trong lời nói này thật sự rất khó mà tin nổi, trò chơi người bất tử đang mưu đồ một chuyện trước nay chưa từng có, cho dù ở kiếp trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phi Ly chợt quay đầu nhìn về phía con quỷ giết người màu xám cho đang bày ra tư thế phòng bị. Tao nghe được tiếng tim đập của mày. Hắn ta nhìn đối phương, không tự chủ được mà liếm môi, một vệt máu lóe lên, Diệp Phi Ly biến mất. Một giây sau, hắn ta đột nhiên xuất hiện trước người quỷ giết người, hai tay hóa thành trường đao, toàn lực đâm xuống đầu gối trái của đối phương, xoẹt một tiếng, da thịt bị rạch ra, một thứ gì đó đỏ tươi đang nhúc nhích bị hắn ta dùng trường đao găm vào lôi ra. Trái tim trốn ở chỗ này. Thảo nào giết không chết. Ha ha ha, Diệp Phi Ly cười như điên, khu ngón tay, cắt trái tim đang còn co bóp thành mảnh nhỏ, quỷ giết người màu xám cho thống khổ gào thét một tiếng chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Gã dùng hết sức lực muốn đứng lên lần nữa, nhưng dần dần cả thân hình dần chậm lại rồi im lìm không động đậy. Đến cuối cùng, gã không thể làm ra bất kỳ một động tác nào nữa. Cả hơi thở cũng không, một đám sương máu bay lên từ người gã, nhẹ nhàng bay tới nhập vào thân thể Diệp Phi Ly. Oa oa oa, thật là thoải mái. Diệp Phi Ly rên rỉ, huyết quang chậm rãi ngưng tụ trước mặt hắn ta, hình thành một cái hộp hình chữ nhật màu máu mỏng như cánh ve, lần này Cố Thanh Sơn thực sự khiếp sợ rồi. Quyển trục? Hay là bản hiệu? Bây giờ còn không nhìn ra. Chuyện này quá hiếm thấy rồi. Hắn lẩm bẩm nói, đây quả thật là thiên phú không gì sánh kịp, nhưng cái hộp nhỏ hình chữ nhật kia cũng nhanh chóng biến mất, không duy trì được lâu. Diệp Phi Ly đột nhiên mở to hai mắt, nói bằng giọng nhẹ như tơ, tôi hình như có thể nghe thấy chúng nó đang tranh luận kịch liệt, giọng nói của chúng rất rõ ràng. Hắn ta như đang học theo dáng vẻ nói chuyện của người nào đó, chậm rãi cất tiếng, bảo huyết cốt ma mẫu đi đi, nói nó dùng trạng thái nguyên thủy nhất dung nhập vào trong viên đan trường sinh, sau đó đánh vào sâu trong thế giới kia. Bây giờ mà để nó xuyên qua vách ngăn thế giới, cái giá này quá cao. Chỉ một lần này thôi, nếu chúng ta thành công, cái giá cao như vậy cũng, nói xong câu đó, thân thể Diệp Phi Ly chợt rung lên. Hả? Sao tôi lại không nghe thấy cái gì nữa? Hắn ta khó hiểu nói. Huyết cốt ma mẫu, Cố Thanh Sơn đặc biệt chú ý tới cái từ này, huyết cốt ma mẫu là phồn diễn giả hỗn loạn tà ác nhất, có thể ăn nuốt tất cả sinh linh. Chuyển hóa những sinh linh đó thành yêu ma rồi lại sinh chúng ra, loại yêu ma này có thực lực vô cùng mạnh, nhưng điểm kinh khủng hơn là nó vô cùng giỏi trong việc ký sinh và sinh sôi nảy nở. Nếu không biết trước được sự tồn tại của nó, thì rất khó để có thể tìm ra nó. May mà bây giờ nó phải lấy trạng thái nguyên thủy nhất để ký sinh, như vậy thực lực của nó chắc chắn sẽ bị hạn chế. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua thi thể quỷ giết người màu xám tro trên đất, lại nhìn Diệp Phi Ly, hỏi. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đại khái là tôi nhận được một thiên tuyển kỹ tên là lắng nghe. Diệp Phi Ly suy nghĩ sâu xa nói. Chuyên dùng để nghe âm thanh của những thứ không thuộc thế giới này sao? Không phải, hình như ở mỗi một đoạn thời gian thì sẽ nghe những âm thanh khác nhau, bây giờ tôi còn chưa mò ra manh mối. Diệp Phi Ly khá đau đầu, Cố Thanh Sơn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói, vậy thì thực lực của cậu bây giờ chắc là tăng lên rồi chứ? Đúng vậy. Tuy chưa thăng cấp, nhưng thực lực quả thực mạnh hơn. Diệp Phi Ly gật đầu nói, giơ tay lên nhìn thoáng qua huyết diễm trong tay mình. Lúc này nó đã ngưng tụ lại càng dày hơn, tựa như có vô vàn sức mạnh ẩn chứa trong đó. Hắn ta vung tay lên, đánh huyết diễm ra ngoài, bùng bùng, trong tiếng vang trầm nặng, huyết diễm làm thi thể quỷ giết người màu xám cho kia nổ tung tóe biến thành mưa máu tanh hôi, máu đen khắp trời, tràn đầy mùi tanh tưởi. Anna dùng lửa che lại xung quanh mình, bịt mũi cáu giận nói, biết tên nhãi nhà cậu trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng không cần phải làm chuyện ghê tởm như vậy chứ. Thương thay Cố Thanh Sơn chưa khôi phục linh lực, nhìn mưa máu đổ xuống mà không có biện pháp nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là túm lấy Diệp Phi Ly, nâng lên qua đầu, dùng thân thể đối phương và đôi cánh xương của hắn ta ngăn chặn màn mưa máu đen này. Anna thấy thế thì vội vàng phóng lửa ra đầy trời, đốt những hạt mưa máu đó thành tro bụi. Lần sau còn như vậy thì tôi không tới cứu cậu nữa đâu. Cố Thanh Sơn thả Diệp Phi Ly xuống, nghiêm mặt nói. Diệp Phi Ly gãi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Sau đó hắn ta hỏi, tiếp theo chúng ta làm gì? Chờ. Cố Thanh Sơn nói. Chờ. Anna ngạc nhiên lặp lại. Đúng vậy, chờ lần trận đấu lần này của trò chơi người bất tử kết thúc. Trên mặt Cố Thanh Sơn đầy vẻ cảm thán, rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày này. Tôi chả hiểu gì cả. Anna khó hiểu nói. Trong một cuộc tranh tài, người nóng lòng muốn thành công sẽ lộ ra nhược điểm trước. Anh nói là hiện tại nó đã xuất hiện nhược điểm rồi sao? Đúng. Trận này chúng ta sẽ phân ra thắng bại với nó. Vậy bây giờ chúng ta quay lại phi thuyền thần điện chứ? Anna hỏi. Ừm, lập tức trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Anna gật đầu, đi đến chỗ phi thuyền lưu hỏa, chuẩn bị khởi hành. Lúc này, quang não Cố Thanh Sơn sáng lên, hắn nhìn màn hình, gương mặt tràn ngập vui mừng nhận điện thoại. Alo, Tuyết Nhi. Nghe giọng nói và ngôn từ vội vàng ở đầu dây kia, Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra. Miệng vội đáp, ừm. Được. Em yên tâm, anh sẽ không tham gia trò chơi người bất tử. Được rồi, anh cam đoan, hiện tại, sau này, tương lai, anh tuyệt đối không tham gia cái trò chơi này. Vừa nói, Cố Thanh Sơn vừa nhanh chóng suy nghĩ, đây rõ ràng là những lời hắn dặn Tô Tuyết Nhi, mà sao bây giờ cô lại dặn ngược lại hắn. Hai người trò chuyện một lát, sau đó dường như Tô Tuyết Nhi phải làm chuyện gì nên vội vàng ngắt máy, Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm hỏi. Nữ thần công chính, hiện tại số liệu bên phía Tô Tuyết Nhi có vấn đề gì hay không? Chương 272, Bí mật của cửu phủ, 1. Biểu hiện của thiên thần rực lửa trên máy giám sát tín hiệu vẫn bình thường. Nữ thần công chính nói. Ừ, như vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn yên lòng, thời gian yên lặng trôi qua, trên một khoảnh đất trống vắng lặng, mênh mông vô bờ, không có vật sống, Tô Tuyết Nhi đang đi nhanh về phía trước. Ở trước mặt cô, tám vị phủ chủ khác cũng đang một mạch đi về phía trước, ngay cả là phi thuyền sử dụng thoải mái nhất. Sau khi tới được cấm khu, thì bọn họ cũng phải xuống khỏi phi thuyền, dựa theo lễ nghi cổ xưa đi bộ tiếp. Nơi này là cực bắc của hành tinh, càng đi về phía trước, khí hậu đặc thù của vùng địa cực càng rõ ràng. Lúc này mặt trời đang nằm ở chân trời phía nam, ánh sáng tái nhợt không hề ấm áp bao phủ khắp cả vùng đất. Vì vậy, ban ngày sẽ kéo dài suốt cả một mùa hè, cho đến tận mấy tháng sau, Bắc Cực mới có thể có được hoàng hôn. Đối với chính vị đại nhân vật tôn quý này mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là lúc này vừa mới bước vào mùa hè, hoàn cảnh ở vùng địa cực vẫn còn nằm trong mức độ mà con người có thể chịu đựng được. Bọn họ đều khoác áo choàng tinh huy, không sử dụng bất kỳ một phương tiện giao thông nào, không có bất kỳ một người theo hầu nào, cứ như vậy không ngừng tiến về phía trước. Mấy giờ sau, bọn họ rốt cuộc quyết định nghỉ ngơi một lần. Mỗi khi tới nơi này, lúc trở về tôi đều phải nghỉ ngơi thật lâu. Một phủ chủ lớn tuổi đấm chân, oán giận nói. Có tinh huy gánh vác dùng ông nói mệt là gạt người. Một phủ chủ khác cười nói, bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong đó có một phủ chủ từ từ nhắm hai mắt, hồi lâu không nói lời nào, người bên cạnh thấy vậy thì vươn tay vỗ vỗ ông ta. Làm gì thế? Ông ta mở mắt ra hỏi. Ông đang làm gì đấy? Ngủ gật hả? Không phải, trong lúc tạm nghỉ thuận tiện xem trận đấu. Những người khác nghe xong thì trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ, trò chơi người bất tử đang được tiến hành. Trong trận đấu lần này, thực lực người tham gia cũng không đủ mạnh, chả có gì để xem cả. Một phủ chủ cất lời. Mọi người đều bị chú hề tử thần kia dọa sợ rồi. Một phủ chủ khác lên tiếng, bọn họ tùy ý nói chuyện, dường như rất quen thuộc với cái trò chơi người bất tử này. Tô Tuyết Nhi đặt mình trong hoàn cảnh đó, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Cô chợt nhớ tới lời Cố Thanh Sơn dặn, thì không nhịn được nữa, hỏi một phủ chủ mà mình quen, hình như tất cả mọi người đều hiểu rất rõ trò chơi này. Người kia đáp, đúng vậy, nói mới nhớ, mọi người cũng quên nói cho cô biết chuyện này. Tô phủ chủ, cô cẩn thận ngẫm nghĩ chút đi, sau khi trò chơi này xuất hiện thì có người của cửu phủ tham gia hay không? Hình như là không. Đúng vậy, ông nội cô và chúng tôi đều không cho phép người nào tham gia. Vì sao? Nếu như trò chơi này thật sự tốt như nó tự giới thiệu, một phủ chủ khác nói xen vào, tôi tin chắc, chúng ta có cả đống tử sĩ tình nguyện lấy quán quân về cho cửu phủ. Phủ chủ có quen biết với Tô phủ nói, tuy cô còn chưa tiếp nhận truyền thừa, nhưng bây giờ cũng sắp rồi, tôi cảm thấy chuyện này có thể nói cho cô biết. Ông nhìn những phủ chủ còn lại, tất cả mọi người đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Ông ta hắng giọng một cái rồi nói, trò chơi người bất tử, nó ăn linh hồn. Ăn linh hồn. Thân thể Tô Tuyết Nhi căng cứng lại theo bản năng. Đúng vậy, linh hồn và thi thể người chết trận đều là chất dinh dưỡng của nó. Vậy còn quán quân? Quán quân sẽ vĩnh viễn làm nô bộc cho nó. Tô Tuyết Nhi vội hỏi, không có ngoại lệ sao? Khi cô hỏi ra những lời này, tất cả những phủ chủ ở đây đều yên tĩnh. Vẻ thả lỏng trên mặt bọn họ biến mất, tựa như đang nghĩ tới chuyện gì, ai nấy đều mang vài phần bất an và hoang mang. Cô sẽ nhanh chóng biết thôi, phủ chủ vừa rồi đáp lại bằng một câu mơ hồ. Tô Tuyết Nhi không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cô bỗng nhiên nghĩ tới Cố Thanh Sơn, lẽ nào Cố Thanh Sơn nghe được tin tức gì sao? Nhưng anh ấy chắc chắn không biết chân tướng này, Tô Tuyết Nhi vội vàng hỏi, chuyện này ngoại trừ cửu phủ chúng ta thì còn có ai biết nữa không? Nghe thấy cô hỏi chuyện này, vẻ mặt mọi người lúc này mới thả lỏng một chút, bọn họ bắt đầu nhao nhao chen miệng nói. Có vài người biết được chút manh mối, nhưng không hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Người như vậy, thường khuyên người khác không nên tham gia, kết quả bản thân lại tự tham gia vào trò chơi khiêu chiến, muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Như vậy còn chết nhanh hơn. Đúng vậy, còn một vài người có năng lực xuất chúng, đã sớm cảm thấy nguy hiểm nhưng lại không nhịn được mà tham gia trò chơi. Loài người vốn có tính tham lam, đều cho rằng mình là ngoại lệ khi đứng trước nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, không ai là ngoại lệ cả. Trong lòng Tô Tuyết Nhi căng thẳng, tám vị phủ chủ sẽ không hồ nhau bịa ra loại chuyện như vậy. Nhất định là Cố Thanh Sơn biết chút gì đó, cho nên mới cảnh cáo cô không được tham gia, nhưng bản thân anh ấy thì sao, không được, nhất định phải ngăn cản anh ấy tìm kiếm cái trò chơi đó. Tô Tuyết Nhi đứng dậy, đi về phía xa xa. Cô đi đâu vậy? Một phủ chủ hỏi. Tôi qua bên này một chút rồi lập tức quay lại. Cô cũng không quay đầu lại nói, phủ chủ kia liền thu hồi ánh mắt. Sau khi đi một khoảng cách đủ xa, Tô Tuyết Nhi tìm một nơi khuất tầm mắt của những phủ chủ khác, nhanh chóng mở quang não cá nhân ra. Cô tìm số liên lạc riêng của Cố Thanh Sơn, đầu ngón tay nâng cao trước màn hình rồi hơi khựng lại một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm nhấn xuống, máy truyền tin nhanh chóng được kết nối. Thanh Sơn, em có một chuyện rất quan trọng nói với anh. Tốc độ nói của cô cực nhanh, tuyệt đối không được tham gia trò chơi người bất tử, đó là một cái bẫy. Anh phải hứa với em không được tham gia vào trò chơi đó. Nghe xong lời hứa ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết Nhi rốt cục yên lòng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Cô lẩm bẩm. Nhận được thứ anh gửi qua chưa? Người kia hỏi, Tô Tuyết Nhi không kìm được nụ cười, nói, nhận được rồi, một cái bình ngọc, một quyển sách. Vậy còn tấm thiệp? Cũng nhận được rồi. Vậy thì tốt, anh vốn định tự mình đi một chuyến. Đáng tiếc lại bị chút thương tích, hành động khá bất tiện, sợ đi rồi thì sẽ làm ấn tượng của ba mẹ em đối với anh kém hơn một phần. Anh bị thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Cô lập tức lo lắng, vội vàng hỏi. Không sao không sao, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Cố Thanh Sơn cười ha hả, Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi nói, chờ qua một thời gian nữa, em đón anh lên đảo hồ chơi. Yên tâm đi, sau này ba mẹ em sẽ không chê anh nữa đâu. Hả? Thật vậy sao? Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh bất ngờ. Thật, Tô Tuyết Nhi nói, trong lòng có sự bình tĩnh không gì sánh được. Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi uể oải đau khổ bàng hoàng đều không cánh mà bay. Đúng vậy, chính là như vậy. từ giờ, chuyện trong nhà họ Tô đều do mình quyết định. Không ai có thể chi phối vận mệnh của mình, không ai có thể ép buộc mình phải làm chuyện gì nữa. Tô Tuyết Nhi nắm tay lại, yên lặng nghĩ trong lòng. Chương 273, Bí mật của cửu phủ, 2. Đầu dây bên kia, giọng Cố Thanh Sơn lại vang lên, quyển sách anh đưa em nhất định phải luyện đấy, cái đó có lợi với em. Ừ, em sẽ nhớ kỹ. Tu luyện tại nhà cực khổ lắm không? Bên kia lại hỏi. Ừm. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn chung quanh, tám phủ chủ đang nghỉ ngơi cách đó không xa, mà bản thân cô cũng đã là một vị phủ chủ, chẳng biết tại sao, cô muốn đợi tới lần gặp mặt tiếp theo mới kể rõ cho hắn nghe những chuyện xảy ra gần đây. Không tính là cực khổ, em còn chịu được. Cô nói. Phong linh cấp 4 ổn định rồi chứ? Đã sớm ổn định rồi. Lợi hại. Người đối diện thở dài. Hứ, anh chờ đi. Em vẫn nhớ ước hẹn của chúng ta, chờ tới khi em tới ngũ hành cấp 5, em với anh chiến một trận. Tô Tuyết Nhi nói, bỗng nhiên cảm giác mình trở lại quá khứ, trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó. Cô ý thức được, dường như đã lâu rồi cô chưa nói những câu như vậy. Ha ha ha, ok, trong quang não, Cố Thanh Sơn cười lớn, lúc này mấy vị phủ chủ đã đứng lên chuẩn bị lên đường lần nữa. Tô Tuyết Nhi hoảng hốt vội nói, vậy nhé, hiện tại em có chút việc. Quay về rồi trò chuyện tiếp. Được, nỗ lực tu hành đi. Cố Thanh Sơn nói, tín hiệu cắt đứt, Tô Tuyết Nhi lập tức cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Ngũ hành, cấp 5. Mình nhất định phải đạt được. Cô cắn môi, yên lặng siết chặt nắm tay, lúc này ánh mặt trời bị mây đen che lấp, trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa rơi xuống mặt đất càng ngày càng dày. Tô Tuyết Nhi vươn tay hứng một chút nước, cả người lập tức run lập cập. Đây là mưa băng. Những hạt mưa mang theo khí lạnh rét buốt xuyên thấu qua xương cốt, chính phủ chủ tiếp tục lên đường, gian nan đi về phía trung tâm của Bắc Cực, mưa liên tục không ngừng nghỉ, gió bắc rít gào giận dữ, khí hậu ác liệt như vậy, cho dù là chức nghiệp giả đến đây cũng chưa chắc đã chịu đựng được, nhưng kỳ diệu là nước mưa và gió bão hoàn toàn không cách nào đến gần bọn họ. Tô Tuyết Nhi chú thấy, từ khi tiến vào nơi này, áo choàng tinh huy trên người cô vẫn luôn nhẹ nhàng lay động. Ở dưới chiếc nón rộng vành, nhiệt độ rất thích hợp, không khí sảng khoái, đây cũng là thứ bảo đảm nhóm phủ chủ có thể không ngừng tiến lên, đi một đoạn, trên đường bắt đầu xuất hiện một vài xác chết khô quắc. Những thi thể này đều mất đi hơi nước, co lại thành một cục, bởi vì niên đại đã lâu, chỉ cần gió bão thổi qua thì lập tức hóa thành cát bụi. Không cần quan tâm, đều là người rình mò bí mật của cửu phủ chúng ta. Một phủ chủ nói, bọn họ chết như thế nào vậy? Tô Tuyết Nhi hỏi. Không có áo choàng tinh huy, chỉ cần vật sống tiến đến đây đều sẽ chết. Một phủ chủ khác nói. Mưa này có vẻ có vấn đề, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Phủ chủ đi đầu đội ngũ hô lớn, Tô Tuyết Nhi gật đầu đuổi sát theo, dọc đường đi, mưa băng càng ngày càng lớn. Gió bão mang theo mưa băng đánh lên mặt đất vang lên âm thanh răng rắc. Rất nhiều nơi bằng phẳng bị mưa băng cọ rửa, lộ ra thể hợp kim cứng rắn bên dưới. Tô Tuyết Nhi hoảng sợ, mặt đất nơi đây sao lại bằng hợp kim? Theo bản năng, cô dùng chân chà chà lên mặt đất, lại có cảm giác cứng rắn từ mặt đất truyền đến. Tô Tuyết Nhi lập tức để ý, nơi này bị bùn đất và nham thạch bao trùm, nhưng cô lại cảm giác mình đang đi trên một bề mặt rất bằng phẳng. Cô nhanh chóng phát hiện ra một sự thực khiến người ta khó tin. Phía dưới cả một vùng đất này đều là hợp kim tạo thành. Không cần thử, bây giờ dưới chân chúng ta không có bao nhiêu vật che phủ, cô có thể chạm vào mặt ngoài của đài điều khiển. Một phủ chủ nói. Mặt ngoài của đài điều khiển. Tô Tuyết Nhi hỏi ngược lại. Một loại hợp kim, đây là nguyên vật liệu không có trên hành tinh này. Phủ chủ kia lại nói. Hành tinh này. Đúng. Hành tinh này. Nói thật, cho dù có nguyên liệu, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ cũng không cách nào chế tạo được hợp kim này. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, chế tạo hợp kim. Tô Tuyết Nhi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một phủ chủ khác xen vào nói, chúng ta đã sắp tới gần trung tâm của cực, cho nên những thứ dưới chân đều thuộc về đài điều khiển. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra, đột nhiên, một ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu cô. Khoan! Cô kêu lớn lên. Đúng vậy, cô nghĩ không sai. Phủ chủ vừa nói khẳng định, phi thuyền rất lớn, nằm ngang toàn bộ cực bắc. Mấy vị phủ chủ khác đồng loạt quay đầu lại, mặt mang ý cười. Thưởng thức vẻ khiếp sợ trên mặt Tô Tuyết Nhi. Lần đầu tiên bọn họ biết được chân tướng này, trên mặt cũng có biểu cảm giống như vậy. Đi nhanh đi, chúng ta tranh thủ tới chân núi trước khi trời tối, nếu không. Mấy thứ hung ác xuất hiện thì lại phiền phức to. Phủ chủ đi đầu nói, nhóm phủ chủ nghe ông ta nói vậy thì đồng loạt tái mặt, tốc độ dưới chân lập tức tăng nhanh. Bây giờ là thời điểm mặt trời không lặn ở vùng cực, cho nên lúc trời tối thì trời cũng không đen. Nhưng mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày, từng bước che đi ánh mặt trời ảm đạm, tia sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất trong bóng đêm, mưa lạnh ào ào đổ xuống, cọ rửa vạn vật, trong mưa gió, cuối cùng đoàn người cũng đã tới đích. Tôi và các ông thương lượng nhé. Một phủ chủ thở hổn hển nói. Chuyện gì? Có người hỏi. Mấy năm tới đây, đừng ông nào chết nữa nhá, bằng không tôi ăn không tiêu nữa đâu. Có Tinh Huy chống đỡ, ông sẽ không gặp phải vấn đề lớn gì đâu. Nhưng như thế này chẳng khác nào đang chịu tội cả. Trong lúc mấy vị phủ chủ nói chuyện, Tô Tuyết Nhi lại đánh giá xung quanh, nơi này là một ngọn núi cao do kim loại đúc thành. Khi bọn họ đi tới chân núi, thì có một cái đài nho nhỏ bằng kim loại mọc lên từ dưới đất. Tám phủ chủ lần lượt tiến lên, ấn dấu tay của mình lên cái đài đó. Tới đây, Tô phủ chủ, cô cũng ấn một cái đi. Có người gọi, Tô Tuyết Nhi lập tức tiến lên, đặt tay lên đài kim loại, có đủ vân tay của chính vị phủ chủ. Trên đài kim loại đột nhiên nổi lên một cái nút màu xanh lá và một cái nút màu đỏ. Nhớ kỹ hai cái nút này. Một phủ chủ nói. Chúng để làm gì vậy? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tản ra sóng ngụy trang bao ngoài hành tinh, làm cho lũ quái vật vũ trụ không thể nhận ra sự tồn tại của hành tinh này. Nhấn nút màu xanh, bắt đầu vận hành, nhấn nút màu đỏ, ngừng ngụy trang. Bây giờ đang ở trạng thái vận hành. Từ thời cận đại tới giờ vẫn luôn vận hành, nếu không nhiều quái vật vũ trụ như vậy, sao có thể làm như không thấy cái hành tinh bừng bừng sức sống này của chúng ta chứ? Đây cũng là nguyên nhân liên bang vĩnh viễn không bị địch quốc xâm phạm. Nếu người nào dám đối phó với liên bang, nhất định phải chuẩn bị đối mặt với đám quái vật vũ trụ chen nhau mà tới. Cô nhớ kỹ, không có người nào dám xâm lược liên bang tự do, liên bang vĩnh viễn thuộc về cửu phủ, thuộc về chúng ta. Nhóm phủ chủ ân cần dạy bảo. Tôi nhớ kỹ rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Người thừa kế mới đã tới. Xin hãy chỉ dẫn phương hướng cho cô ấy. Một phủ chủ nói với đài kim loại, chương 274, người bảo vệ cửu phủ. Chắc chắn. Từ đài kim loại truyền ra một giọng nói trầm thấp. Đúng vậy, cô ấy đã tới. Sau đó lại không có người nào nói chuyện nữa, nhưng trên núi cao dần dần xuất hiện một con đường, mà ở chân núi, từ dưới đất chậm rãi nhô lên một gian phòng kim loại khoảng 100m, mấy phủ chủ thấy vậy thì thở vào một hơi. Rối rít kéo nhau đi tới phòng kim loại, trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn chuẩn bị sẵn ghế dựa rộng lớn thoải mái cùng nước nóng và đồ ăn vặt. Quan trọng nhất là bên trong còn có giường nhỏ chuyên dùng để nghỉ ngơi, Tô Tuyết Nhi thấy vậy, định đi vào trong theo mọi người. Cô thì không vào được. Một phủ chủ nói. Vì sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cô chính là người thừa kế mới, nhất định phải leo núi. Lần này chúng tôi tới đây, chủ yếu là để cho người thừa kế mới là cô leo núi mà. Trên núi có cái gì không? Tô Tuyết Nhi hỏi. Lễ truyền thừa. Cụ thể là cái gì? Tự cô lên đó xem đi, chúng ta không có tư cách nghị luận, hơn nữa nhất định phải giữ vững sự tôn kính đối với chuyện này. 8. Phủ chủ cùng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Cho cô một lời khuyên. Lão phủ chủ dẫn đầu nói. Làm phủ chủ. Ý nguyện của cô được người bảo vệ cửu phủ trợ giúp, nhưng chỉ giới hạn một lần, hãy cẩn thận sử dụng quyền lợi quý giá này. Tô Tuyết Nhi yên lặng gật đầu, đi dọc theo con đường mới xuất hiện lên núi. Áo choàng Tinh Huy tản ra ánh sáng mê ly, bao phủ lấy cô, suốt cả đường đi, Tô Tuyết Nhi không gặp bất kỳ một vật sống nào, cả ngọn núi trống hơ trống hoắc. Trong cơn mưa gió bão bùng, cô chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy ở một số nơi khuất gió trên thân núi. Có một vài thi thể khô quắc tụ lại, bọn họ đều là những người muốn rình coi bí mật của cửu phủ. Sau khi chết bị gió những cơn gió ở nơi cực bắc này thổi vào góc chết, vĩnh viễn ở lại nơi đây, gió bão không ngớt thổi hắt lên thân thể Tô Tuyết Nhi. Hơn nữa càng leo lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm mạnh. Trên áo choàng Tinh Huy tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ khắp người cô. Khi nhiệt độ giảm xuống tới mức mà không một người nào có thể sống sót, trong cơ thể Tô Tuyết Nhi đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh. Đây là một sức mạnh mênh mông, Nó hiện thực hóa thành ánh sáng và nhiệt độ, bao chặt lấy Tô Tuyết Nhi, ấm áp một lần nữa trở lại trên người cô. Kỳ lạ, đây không phải sức mạnh của mình. Cô tìm kiếm khởi nguồn của sức mạnh, nhẹ giọng nói, bỗng nhiên, cô cảm ứng được trong thân thể mình có một hình vẽ bùa chú phức tạp. Đây là ký hiệu của Tô Phủ, mỗi một con cháu dòng chính đều phải nhận thức ký hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.